Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Viên nhìn chị gái, nuốt nước bọt, lại là rắn à? Lục Lâm Tĩnh nhíu mày. Sao em lại nói, lại, chẳng lẽ em cũng gặp phải rắn? Lục Lâm Viên gật đầu, sắc mặt không tốt chút nào. Gần như vậy, nhưng mà con rắn em gặp hình thể còn to hơn nhiều. Lục Lâm Tĩnh trầm ngâm. Hồi trước, khách sạn Trung Thái đã gặp rắc rối lớn vì có rắn xuất hiện, còn đắc tội với người có địa vị cao. Sao bây giờ hai chị em mình lại gặp chuyện này nữa? Chẳng lẽ ngay từ đầu bọn mình đi nhầm hướng rồi, thay vì tìm thầy phong thủy, đáng ra nên tìm người bắt rắn chứ? Diệp Chi Tinh và Kỳ Hòa liếc nhìn nhau, không biết nói gì. Lục Lâm Viên không buông tha, tiếp tục thắc mắc. Em chỉ muốn biết vì sao khách sạn của chúng ta lại liên tục có rắn xuất hiện như vậy. Ban đầu chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nhưng bây giờ nó còn muốn lấy mạng của bọn mình. Chẳng lẽ là do đối thủ cạnh tranh chơi xấu? Lục Lâm Tĩnh im lặng một lúc, sau đó lắc đầu. Chắc là không phải, Lục Lâm Viên khó hiểu. Vậy là sao? Lục Lâm Tĩnh hít sâu một hơi, giọng trở nên nghiêm túc hơn. Tiểu Viên, lúc đó em còn nhỏ, không biết gì đâu. Nhưng chị tình cờ nghe người lớn nói chuyện, mới biết được chuyện này. 20 năm trước, khách sạn Trung Thái đã từng gặp đại họa vì rắn. Hơn nữa, những chuyện xảy ra lúc đó còn kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều. Lục Lâm Viên tròn mắt, căng thẳng lắng nghe. Khách sạn Trung Thái lúc đó được giao cho công ty kiến trúc Ân Thị làm nhà thầu xây dựng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, công trình hoàn thành đúng tiến độ, ngày khai trương còn rất náo nhiệt. Nhưng, từ sau khi khởi công, một loạt sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Lục Lâm Viên nuốt khan, rùng mình. Chuyện gì vậy chị? Lục Lâm Tĩnh hạ giọng, ánh mắt nghiêm trọng. Những công nhân của công ty kiến trúc Ân Thị lần lượt gặp nạn. Từng người một, chết theo những cách đáng sợ đến khó tin. Cô dừng lại một chút, rồi kể tiếp. Một người bị phát hiện đã chết trên giường ở nhà riêng. Cơ thể anh ta dường như bị thứ gì đó siết chặt. Tất cả xương cốt gãy vụn, mềm oặt như không còn sức sống. Một người khác, trên đường về nhà, đột nhiên bị một tấm biển quảng cáo rơi từ trên cao xuống, ép nát đến mức chẳng còn hình dạng con người. Nghe nói ai nhìn thấy thi thể của anh ta cũng đều nôn thốc nôn tháo. Còn một người nữa, cuối tuần, anh ta uống rượu một mình ở nhà rồi ngủ quên. Khi người ta tìm thấy, các cơ quan nội tạng của anh ta đã biến mất. Lục Lâm Viên sững sờ, mặt trắng bệch, biến, mất, đúng vậy, giọng của Lục Lâm Tĩnh trầm xuống. Người ta nói, có thứ gì đó đã chui vào cơ thể anh ta, ăn sạch nội tạng ngay khi anh ta còn sống. Lục Lâm Viên kinh hãi đến mức ôm bụng, cảm thấy muốn nôn. Sao ghê rợn vậy, nếu đã xảy ra nhiều vụ án mạng như vậy, chẳng lẽ không ai nhận ra có điều gì không ổn sao? Lục Lâm Tĩnh thở dài, đương nhiên là có, cảnh sát, đại sư, ai cũng vào cuộc, nhưng tất cả đều bó tay. Không ai tìm ra được vấn đề. Cuối cùng chỉ có thể để mọi chuyện trôi qua như vậy. Lục Lâm Viên không thể tin được. Sao có thể để chuyện như thế trôi qua? Đến bây giờ nó đang quay lại tìm bọn mình đây này. Lục Lâm Tĩnh gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Thì đấy, lúc đó, không ai nghĩ chuyện này có liên quan đến khách sạn Trung Thái. Họ đều cho rằng, chỉ có công ty kiến trúc Ân Thị bị ám. Rắn quấy phá, tai nạn liên tiếp, tất cả dường như chỉ xảy ra với công ty đó. Chẳng ai nghĩ rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm sau, đến lượt khách sạn Trung Thái gánh chịu hậu quả. Dưới sức ép của sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, cuối cùng, những manh mối rời rạc cũng bắt đầu sâu chuỗi lại với nhau. Đầu tiên là nhân vật quyền cao chức trọng bất ngờ trở mặt với khách sạn Trung Thái. Tiếp theo là sự cố của Lục Lâm Viên. Và rồi, đến lượt Lục Lâm Tĩnh gặp chuyện, tất cả đều có liên quan đến một thứ, rắn. Rất rõ ràng, mục tiêu của nó chính là khách sạn Trung Thái. Lục Lâm Viên chau mày, quay sang hỏi Kỳ Hòa. Chị Kỳ Hòa, lúc nãy chị nói đây không phải do quỷ quấy phá, mà là yêu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Kỳ Hòa chậm rãi đáp. Nếu muốn tìm ra mối liên hệ giữa khách sạn Trung Thái và công ty kiến trúc Ân Thị, thì chỉ có thể là vấn đề đã xảy ra trong quá trình xây dựng. Nếu muốn biết chân tướng, tốt nhất là tìm những người sống sót năm đó để hỏi chuyện. Lục Lâm Viên ngẩn ra, nhưng chẳng phải chị em đã nói nhóm người do công ty kiến trúc Ân Thị cử đi xây dựng đều đã chết hết rồi sao? Không, Lục Lâm Tĩnh đột nhiên nhớ ra, giọng trầm xuống. Vẫn còn một người chưa chết, chỉ là sống mà chẳng khác gì đã chết. Người đó họ Phạm, năm xưa, khi vụ việc xảy ra, ông ấy vẫn còn là một thanh niên. Nhưng giờ đây, hơn 20 năm đã trôi qua, ông ta đã gần 50 tuổi. Sau khi khách sạn Trung Thái được xây xong, ông ta cũng bắt đầu gặp hàng loạt sự kiện kỳ lạ. Năm đó, ông vừa mới kết hôn, dẫn vợ đi hưởng tuần trăng mật ở thành phố Quy. Nhưng dù đã đến một nơi xa như vậy, vận rủi vẫn không buông tha ông ta. Khách sạn nơi hai vợ chồng lưu trú đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Ông may mắn thoát chết, nhưng đôi chân lại bị thanh xà ngang rơi xuống đè gãy. Cả người bỏng nặng, gương mặt gần như biến dạng. Chẳng bao lâu sau, người vợ mới cưới cũng rời bỏ ông, đi theo người khác. Lục Lâm Viên nghe xong, không nhịn được tặc lưỡi. Người này, thật sự là xui đến cực hạn. Sống như vậy, dù còn thở, cũng chẳng khác gì đã chết. Là một tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có, Lục Lâm Tĩnh luôn làm việc vô cùng năng suất. Chỉ trong chốc lát, cô đã chuẩn bị xong quả cáp, từ nhân sâm, đông trùng hạ thảo đến trà thượng hạng. Sau đó, cô dẫn cả nhóm đi tìm chú Phạm, người sống sót cuối cùng. Nhìn đống quả chất đầy tay, Lục Lâm Viên nhịn không được lên tiếng. Chị ơi, mình chỉ đến hỏi chuyện thôi mà, đâu phải bàn chuyện làm ăn, có cần chuẩn bị nhiều quà thế này không? Lục Lâm Tĩnh cười nhạt, không sao, đây toàn là quà của những người muốn hợp tác làm ăn với bố chúng ta gửi tới. Mà em biết đấy, giá trị lớn nhất của quà biếu không nằm ở việc sử dụng, mà là ở việc lưu thông lần hai. Lục Lâm Viên, khi đến nơi, nhìn cảnh tượng xung quanh, Lục Lâm Viên bất giác thở dài. Có vẻ những năm qua, chú Phạm sống không được tốt lắm. Trần nhà loang lổ vết thấm nước, tường xám xịt, nền nhà nứt nẻ. Khu nhà cũ kỹ này trông như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đây là một khía cạnh khác của cuộc sống mà cô tiểu thư nhà giàu như cô chưa bao giờ tiếp xúc. Lục Lâm Tĩnh kiểm tra thông tin trên điện thoại, xác nhận địa chỉ rồi gõ lên cánh cửa đóng chặt. Kỳ Hòa và Diệp Chi Tinh đứng phía sau, im lặng quan sát. Hai người họ không có quan hệ gì với chú Phạm, việc này vẫn cần hai chị em nhà họ Lục đứng ra. Cách chương.